Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 856, cấp bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân tức giận bất bình nhìn lại Bích Hòa. Kết quả phát hiện nơi đó đã biến thành một vách tường bóng loáng. Chẳng biết lúc nào Bích Hòa đã biến mất. Lục Vân không biết là khi hắn tiếp nhận ý chí truyền thừa của Thanh Đế thì ở Đan Dương Tông. Khốc Thanh Sơn đang hết sức nghiêm túc đi cùng mấy vị trưởng lão tông môn gấp rút muốn mở đại trận hộ sơn ra. Chuẩn bị mượn đại trận ngưng tụ kiếm ý tung một kích chí mạng vào Lục Vân. Ong ong ong, Lục Vân chưa tỉnh táo đã phóng thích ra khí tức áp lực khủng bố. Như nước thủy triều khuếch tán cấp tốc bao phủ toàn bộ Đan Dương Tông. Cả đại trận hộ sơn cũng run rẩy kịch liệt giống như muốn vỡ nát. Tâm tình của Cốc Thanh Sơn càng nặng nề, ma tính thật mạnh, giống như Lưu Lão đã nói. Lục Vân này là Thao Thiên Cự Ma Tổ Chu Mét, cấp bách, mở đại trận hộ sơn ra. Cốc Thanh Sơn hét lớn một tiếng, chỉ thấy cột sáng ở tám phương hướng của Đan Dương Tông cùng sáng lên. Chỉ cần Cốc Thanh Sơn khởi động bước cuối cùng thì đại trận hộ sơn sẽ mượn thiên địa mà ngưng tụ ra một kiếm ý khủng bố đủ để chém giết kim. Đan kỳ đại viên mãn, nhưng ngay vào thời khắc Cốc Thanh Sơn chuẩn bị khởi động bước cuối cùng. Trên đỉnh Đan Dương Tháp đột nhiên có một cột sáng màu xanh óng ánh phóng lên tận trời. Chiếu sáng Đan Dương Tông và cả Côn Luân. Vô số tu luyện giả các môn phái nhìn lên ánh sáng xanh biếc trên trời kia mà rung động. Kết hợp với vị trí của cột sáng, họ cho ra kết luận, đây là xuất hiện người thừa kế ý chí của Thanh Đế Đan Dương Tông. Hễ ai thừa kế ý chí của đại năng cổ đại thì nhất định sẽ có đại cơ duyên. Nói cách khác chính là tiền đồ vô lượng, lập tức phái người tiến đến Đan Dương Tông. Nhìn xem rốt cuộc là người phương nào đạt được ý chí truyền thừa của Thanh Đế. Sau đó nghĩ mọi cách chấp nối quan hệ. Giờ khắc này, vô số tu luyện giả các môn phái không hẹn mà cùng đi về hướng Đan Dương Tông. Mà lúc này tất cả mọi người trong Đan Dương Tông đều đang sửng sốt. Khí tức áp lực kinh khủng chung quanh sớm đã rút lui khi cột sáng màu xanh phóng lên tận trời. Ngược lại biến thành một khí tức yên bình làm người ta an tâm. Đương nhiên họ biết điều này có ý nghĩ gì. Người thừa kế ý chí của Thanh Đế đã xuất hiện. Rốt cuộc người kia là ai? Phần lớn đệ tử của Đan Dương Tông đều không rõ. Họ chỉ nghe nói trong Đan Dương Tháp có một ma đầu kinh khủng. Tông chủ và các trưởng lão chuẩn bị đi chu ma. Nhưng còn chưa bắt đầu chu ma thì đột nhiên lại xảy ra biến cố. Một người thừa kế ý chí của Thanh Đế xuất hiện. Cốc Thanh Sơn mơ hồ có một suy đoán người kia có thể là Lục Vân. Hơn nữa khả năng này cực lớn. Tu ma giả không có khả năng có được ý chí truyền thừa của Thanh Đế. Cho nên, Lục Vân không phải tu ma giả. Vậy ma tính ngập trời trước đó hắn phát ra lại là chuyện gì? Cốc Thanh Sơn thật sự nghĩ nát óc cũng không ra. Quyết định tạm thời không mở ra bước cuối cùng của đại trận hộ sơn mà trở về Đan Dương Tháp để hỏi ý Lưu Lão trước rồi tính. Cách chương.